Chương 297, một trò chơi. Giống tiếng kêu lạ bên trong, Uchiha Saitama phân thân thân ảnh vẫn còn ở không ngừng biến hóa, không chỉ là có chân phát xanh biến hóa, trở nên càng to lớn hơn, thậm chí bắp thịt xem tinh tưởng đều không là vấn đề, nhất thanh nhị sở. Y phục trên người bị bọn họ chậm rãi căng nước, mà bọn họ vẫn mặt không thay đổi hai tay kết ấn. Thình thịch hai cái âm thanh từ trinh thám trang bị đại hán bên cạnh truyền ra, to lớn lôi đỉnh chớp mắt mất đi, trong đầu của hắn đang dỉ máu à, khổng lồ như vậy lôi đỉnh là hắn trải qua việc của người nào đó nhiệm vụ ở cựu tử nhất sinh bên trong bắt được. Giải cả hộ thân lôi thuật, sở hữu 1/10 giải cả toàn lực nhất kích, nhưng là bây giờ đã bị hai cái ảnh phân thân trực tiếp đã tiêu hao hết. Đây cũng không phải là chuyện tốt, vừa rồi hai cái ảnh phân thân tốc độ tại hắn trong ánh mắt vô hạn xuất kỳ nhanh, coi như hắn sử dụng lôi độn cũng không khả năng trong nháy mắt né tránh, nhưng là vì mình cái mạng này, hai cái cự lôi tiêu hao cũng liền tiêu hao cũng trong lúc đó, Lý Thanh nhẹ nhàng phát động ấn ký, một cổ lực lượng lần nữa nhắn nhủ ra, lệnh còn dư lại sở có ảnh phân thân tinh thần vì đó dùng một cái, đều ở đây đồng thời bạo phát ra sức chiến đấu. Đồng thời tương chiến đấu lực rời đi mục tiêu. Lợi dụng Lý Thanh lời nói mà nói, cá lớn bỗng nhiên ăn thật ngon, nhưng là mưa nhỏ mùi vị tốt hơn, đồng thời càng thêm dễ dàng chóc nã huyết kế giới hạn, thiên lôi thế giới liền một hồi này thời gian, Uchiha Saitama ảnh phân thân đã giảm thiểu đến rồi 50, đồng thời đấu loại phía sau tồn tại. Khả năng mới bắt đầu ảnh phân thân là bị địch nhân một kích tiêu diệt, phía sau sẽ không có xảy ra chuyện như vậy, bởi vì thực lực không ngừng truyền. Tất cả ảnh phân thân cường độ thân thể chí ít tăng lên 10% tầng thứ, thậm chí phân lấy thuộc tính khác nhau đã ở đồng thời thu được tân sinh. Mấy cái xạ dị gẳng chính là trong nháy mắt lấy được, sau đó năng lực trong nháy mắt gấp bội, ở thể hệ trong giờ YHNGUDNZ xem như là một cái tân sinh năng lực. Dầm dầm dầm song đao nỉ dạ lạnh rên một tiếng, cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ phân thân đụng nhau mà lên, song đao cùng đối diện kiếm cỡ xạ nạt và chạm tại một cái. Trong nháy mắt tán phát ra sao hỏa, thậm chí song đao trực tiếp bị đụng phải ngửa về đằng sau đi, thân thể hắn trên không trung một cái quay về va chạm lần nữa mà lên. Uchiha Saitama kinh nghiệm chiến đấu trong nháy mắt phát huy tác dụng, thân thể ngã về phía sau, kiếm cỡ xạ nạt dưới thân chống một cái, khỏe mắt quét người sau thân ảnh một cái dừng lại. Một tay kết ấn, một cái thuấn thân thuật đến đối diện phía sau, mà đổi thành một cái phân thân trong nháy mắt nhào tới kiếm cỡ xạ nạt quét ngang ra. Hình sóng mũi kiếm quay về, trong nháy mắt đạt tới song đao trước mắt. Đến tốt lắm song đao chứng kiến đâm đầu vào tập kích, ngủ song đao vung bên trên, đụng một tiếng lại va chạm tại một cái bất quá trong nháy mắt kế tiếp hắn bỗng nhiên cả kinh. Hồi toàn thích đây không phải là nhẫn thuật, đây là thể thuật, mải tổ gai sáng tạo độc đáo song đao thân thể trong nháy mắt bị đạp bay, bất quá hắn nhưng ở không trung phát động nhẫn thuật. Vô hình chi nhận trên hai tay bỗng nhiên dùng sức, một đạo bạch quang hiện lên. Trong nháy mắt xuyên thấu hai cố ảnh phân thân, đụng đụng hai tiếng biến thành kinh nghiệm tiêu thất giải quyết rồi trước mắt Uchiha Saitama phân thân, hắn bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa. Một cái cự đại cổ long sông ngang đánh thẳng sông về nhị dạ quần chúng, không ai biết thứ này mới vừa rồi còn không phải đang cùng lôi đình đại hán đối chiến sao, làm sao bỗng nhiên cải biến mục tiêu. Mà cái kia bị thao túng nhị dạ thì là hai tay kết ấn biến đổi, trên tay quyển trục trong nháy mắt rơi xuống đất. Bên cạnh một cái Uchiha Saitama phân thân một lần nữa đưa tới một cái màu đen quyển trục cường đại trả cờ dạ thuấn gian chuyện tống đến nam tử trong cơ thể. Lực lượng cường đại lệnh người sau đông nhiên một hồi đau đớn, lượng máu trong nháy mắt chí ít rất 50%, sau đó trong nháy mắt xuất hiện một đầu khác cổ quái sinh vật. Hắc ám cốt long chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.